hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 381. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng khách im lặng vài giây. Cuối cùng Diêu Văn Tích lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Tôi không đồng ý. Đột nhiên bà đứng dậy khỏi ghế sofa. Vẻ mặt vừa kích động vừa giận. Như sắp ngất, Tần Lập Vinh cau mày nói. Văn Tích, em sao vậy? Hai đứa nó yêu nhau là tốt. Tôi không đồng ý. Diêu Văn Tích không quan tâm Tần Lập Vinh nói gì. Bà nhìn Diêu Mộng Kỳ với vẻ mặt dữ tợn. Không được, tuyệt đối không được. Diêu Mộng Kỳ, tôi đã sắp xếp hôn sự cho cô rồi. Là Lý gia ở Nam Thành. Cô nhất định phải gả qua đó. Khóe miệng Diêu Mộng Kỳ hơi nhếch lên. Vừa bước vào cửa đã nghe được cuộc đối thoại giữa cô và ba. Cô biết người cô này muốn đuổi cô đi. Diêu Mộng Kỳ mỉm cười nói với Diêu Văn Tích. Diêu Văn Tích, Diêu Mộng Kỳ con sợ là phụ lòng tốt của cô rồi. Con đang ở bên Tần Hiên và... Nụ cười trên khóe miệng Diêu Mộng Kỳ càng thêm kiêu ngạo. Hai tay cô sờ bụng cười nói. Tôi đang mang thai con của Tần Hiên rồi. Diêu Văn Tích đứng hình, như sét đánh giữa trời xanh. Diêu Mộng Kỳ, có thai với Tần Hiên sao? Ngay cả Diêu Vũ Thần và Tần Mạc cũng không chờ được mà vội vàng lao ra. Mộng Kỳ, chuyện này là thật sao? Anh ta không thể tin được. Diêu Mộng Kỳ nhìn anh mình nói. Đúng vậy, đã được chẩn đoán, mới chưa đầy một tháng. Chưa đầy một tháng, nói cách khác. Cô ấy quan hệ với Tần Hiên khi Diêu gia xảy ra chuyện không lâu. Diêu Vũ Thần bàng hoàng không nói nên lời. Anh ta chưa bao giờ nghĩ một ngày em gái mình sẽ lấy Tần Hiên. Mang thai con của Tần Hiên. Không thể nào, điều này không thể nào. Diêu Văn Tích không chấp nhận được. Bà hét lên, Diêu Mộng Kỳ cười nói. Cô à, chuyện gì mà không được. Có chú ở đây. Sao tôi dám nói dối chứ? Tần Hiên và tôi không có cái gan như vậy. Hơn nữa, Diêu gia và Tần gia đã là thông gia rồi. Bây giờ lấy Tần Hiên chẳng phải tốt hơn sao? Thân càng thêm thân, im miệng, Diêu Văn Tích rít lên. Chuyện này xảy ra quá bất ngờ, khiến Diêu Văn Tích hoàn toàn rơi xuống vực sâu. Bà chưa bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ phát triển đến mức này. Diêu Mộng Kỳ lấy Tần Hiên, chẳng phải sẽ trở thành trò cười sao? Tần Lập Vinh nhấp một ngụm trà, bình tĩnh nói, Văn Tích, cả Hiên Nhi và Mộng Kỳ đều đồng ý, hai đứa yêu nhau. Lại còn có con nữa, cho nên đừng nói những điều vô ích, hiểu rồi chứ? Nói xong, ông ta quay đầu nhìn Diêu Văn Hoa. Văn Hoa, anh thấy thế nào? Sắc mặt Diêu Văn Hoa rất khó coi. Thậm chí có chút bối rối. Ông ta không biết phải làm gì cả. Diêu Mộng Kỳ muốn lấy chồng. Trong bụng đã có đứa con của Tần Hiên. Tần Lập Vinh ủng hộ hai người này. Mặc dù bên ngoài Tần Lập Vinh không quan tâm nhiều đến chuyện Diêu gia, nhưng trong nhiều tình huống, chủ tịch là chủ tịch. Cho dù là Diêu Văn Hoa hay Diêu Văn Tích cũng phải nghe Tần Lập Vinh. Nếu không, họ không chịu được thủ đoạn của Tần Lập Vinh. Đây là lý do tại sao ngay cả người có thủ đoạn cao tay như Diêu Văn Tích cũng bị Tần Lập Vinh đàn áp nhiều năm. Bất lực, cuối cùng cuộc hôn nhân này của hai người họ cũng chốt. Lần này, Diêu Văn Tích cảm thấy như trời sập. Mọi thứ đều nằm ngoài tầm kiểm soát của bà. Buổi tối, Tần Mạc đến phòng Lạc Vũ Vi. Vừa vào thì thấy Lạc Vũ Vi đang thu dọn hành lý. Em muốn rời đi sao? Lạc Vũ Vi nhìn anh ta, không nhịn được nói. Tần Mạc, anh yên tâm, chuyện này không phải lỗi của anh. Đừng vì đó mà suy sụp. Tần Mạc cười khổ, anh không suy sụp. Nhưng, mọi việc xảy ra quá bất ngờ. Anh không thể chấp nhận được. Vũ Thần đâu? Tần Mạc nói, như anh thôi. Bị sốc nặng lắm. Lạc Vũ Vi mím môi nhìn anh ta, không biết nên nói gì. Lúc lâu sau, Lạc Vũ Vi mới nói, liệu anh có vì thế mà xa cách Vũ Thần không? Hai anh em họ thân nhau từ nhỏ. Lạc Vũ Vi luôn ở bên cạnh Tần Mạc, nên cô hiểu rõ điều đó. Hai người cùng nhau lớn lên, họ luôn làm việc ăn ý với nhau đã nhiều năm, luôn là anh em tốt nhất. Cô sợ cả hai đều nghĩ rằng có một ngày sẽ rơi vào hoàn cảnh này. Tần Mạc cười nói, có lẽ không, anh và anh họ, đừng lo, cứ thu dọn đồ đạc và đi thôi. Tần Mạc nghiêm túc nhìn Lạc Vũ Vi. Vũ Vi, cảm ơn em đã luôn bên cạnh chăm sóc anh nhiều năm. Bây giờ Diêu gia như thế này, em ở lại đây cũng không thể làm gì. Em cứ rời đi, đến nơi thuộc về em. Sống thật hạnh phúc. Hai mắt Lạc Vũ Vi đột nhiên đỏ lên. Tần Mạc, em hứa sẽ ở bên cạnh anh cho đến khi khỏi bệnh. Em tin anh sẽ khỏi bệnh, cả Diêu gia sẽ vui mừng. Đến lúc đó, anh sẽ là người hạnh phúc nhất, vui nhất, cả nhà sẽ vui khi em đã rời đi, sẽ không ảnh hưởng gì cả. Nhưng em không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Cô và Tần Mạc cùng nhau lớn lên, tuy không có tình cảm với Tần Mạc, nhưng cô lại có tình cảm cùng nhau lớn lên, giống như người thân trong gia đình. Trong lòng cô đã biết Diêu Văn Tích coi thường cô từ lâu. Đồng ý làm vợ sắp cưới của Tần Mạc là vì lúc đó Tần Mạc bị bệnh, tương lai không sống được lâu. Diêu Văn Tích thích thể diện, không muốn Tần Mạc bị các thiên kim tiểu thư đó chê cười nên đồng ý. Chỉ cần Tần Mạc còn sống, cô sẽ ở bên anh, chăm sóc anh đến giây phút cuối cùng. Cách chương.